Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 441. Kết thúc. Muốn vượt qua đi làm thời gian. Bạch Thanh Tuyết dựng lên một đầu ngón tay, nói: "Cái thứ nhất điều kiện, ở một tháng này bên trong, không cho ngươi cùng cái khác nữ nhân câu tam đáp tứ. Liền xem như vợ yêu tinh cũng không được, chỉ có thể đối với ta một người tốt, một lòng một ý yêu ta cùng thương ta, cùng bảo hộ ta, chúng ta phải giống như một đôi bình thường tình lữ một dạng đi du ngoạn." Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng thở ra, hàm tình mạch mạch nói: "Lão bà, đây hoàn toàn không có vấn đề. Ta không tốt với ngươi, còn có thể đối tốt với ai?" Lâm Bắc Phàm thừa cơ đến một đợt ngọt ngào tỏ tình. Bạch Thanh Tuyết hắc hắc cười lạnh: "Còn có Võ Thiên Mị cái kia yêu tinh." Lâm Bắc Phàm ngoạc kép, bị bắt được cái chuôi. Hắn trong nháy mắt không lời nào để nói. Bạch Thanh Tuyết dựng lên hai đầu ngón tay, nói: "Cái thứ hai điều kiện, ở trong một tháng này tất cả tiêu xài, hoàn toàn do ngươi phụ trách, lữ đồ bên trong tất cả phí tổn đều do ngươi tới kiếm. Ta chỉ phụ trách sống phóng túng, nếu như ngươi làm không được, cái thứ nhất điều kiện, cái thứ hai điều kiện toàn bộ bỏ đi. Vậy ta liền không trở về với ngươi, ngươi xem đó mà làm a." Lâm Bắc Phàm vẻ mặt đau khổ: "Cái này có thể hay không quá khó khăn? Ngươi biết, ta còn không có tốt nghiệp liền bị ngươi bao nuôi, khuyết thiếu kỹ năng sinh tồn." Bạch Thanh Tuyết mặt đỏ lên, đây cũng là nàng đen tối lịch sử, lúc trước làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh bị hắn mê hoặc, cùng ngày đã bắt đi kết hôn. Chẳng lẽ, thật là vận mệnh dẫn dắt? Bạch Thanh Tuyết tức giận nói: "Ta đây mặc kệ, nếu như ngươi làm không được liền đừng tới phiền ta." "Tuân mệnh, lão bà đại nhân." Lâm Bắc Phàm ủy khuất cúi đầu. Bạch Thanh Tuyết rất đắc ý: "Ngươi dám cõng ta ngoại tình, ta liền để ngươi chịu khổ, nhưng ngươi hung hăng nhớ kỹ lần này giáo huấn. Còn có cái thứ ba điều kiện đây." "Cái thứ ba điều kiện?" Bạch Thanh Tuyết nghĩ nghĩ, nói: "Hiện tại còn không nghĩ ra. Chờ ta nghĩ ra được lại nói cho ngươi." Sau đó, duỗi ra thiên thiên ngọc thủ, ở trước mặt Lâm Bắc Phàm lung lay. Lâm Bắc Phàm mộng bức: "Đây là, làm cái gì?" "Điện thoại, còn có bóp tiền, giao ra đây cho ta." Bạch Thanh Tuyết lúc này giống như một nữ lưu phỉ: "Ngươi muốn những vật này làm cái gì?" Lâm Bắc Phàm hỏi. Bạch Thanh Tuyết tức giận: "Đương nhiên là phòng ngừa ngươi gian lận. Không có điện thoại, ngươi liền không thể cùng vợ yêu tinh liên hệ. Không có bóp tiền, ngươi chỉ có thể tự kiếm tiền." "Ác như vậy?" Lâm Bắc Phàm lưu luyến không rời giao ra điện thoại cùng bóp tiền. Lần này, toàn thân cao thấp trừ bỏ thân này quần áo liền chẳng còn gì nữa. "Ân, còn có một chỉ ăn nhờ ở đậu mèo rác đâu. Con mèo này tuy nhiên dáng dấp đáng yêu, nhưng là đặc biệt kén ăn. Ăn đồ vật so với người còn rất quý. Nếu như dựa vào làm công đến kiếm tiền quá khó nuôi." Lâm Bắc Phàm phảng phất đã thấy tương lai một tháng cực kỳ tàn ác thời gian. "Chúng ta hiện tại bắt đầu sao?" "Đương nhiên là từ ngày mai bắt đầu." Bạch Thanh Tuyết duỗi ra lưng mỏi: "Hôm nay ta quá mệt mỏi, đều không có nghỉ ngơi cho khỏe. Chờ ta hôm nay nghỉ khỏe, bắt đầu từ ngày mai muốn hung hăng giám sát ngươi, nhường ngươi chịu khổ vất vả, nhường ngươi hối hận." Lâm Bắc Phàm trong lòng vui vẻ, điều này nói rõ Bạch Thanh Tuyết đã cơ bản tha thứ hắn, chỉ là mạnh miệng không chịu nhận thua. Chỉ cần một tháng này đem nàng phục vụ thư giãn thoải mái, như vậy vạn sự đại cát. Một bên khác, Đoán Mệnh Khất Tài cũng như chạy trốn chạy đi, liên tục chạy đi hai con đường, thẳng đến Lâm Bắc Phàm không nhìn thấy hắn lúc mới thở ra một cái. Bây giờ nghĩ lại lòng còn sợ hãi, vừa rồi cái kia ánh mắt đích thực quá đáng sợ, tựa như là bị lão hổ để mắt tới một dạng, sinh mệnh căn bản không bị bản thân khống chế, Bất quá, đối với có được cửu thiên huyền hoàng mệnh cách nữ tử, chỉ có loại này kích thích phương pháp mới có tác dụng. Bằng không chỉ có thể một mực mang xuống, đối với người nào đều không tốt. Nghĩ đến, bọn hắn hẳn là hòa hảo. Đoán mệnh khất cái đắc ý thổi tiểu khúc, khoan thai đi tới một cái xa hoa xe Bentley phía trước. Một cái vẻ mặt hung sát lão đầu và một cái sắc mặt nhã nhặn lão đầu mở cửa xe, cung kính đem đoán mệnh khất cái đón vào. Đại sư, hiện tại thế nào? Thành công không? Đoán mệnh khất cái cười đắc ý. Yên tâm, từ ta xuất mã, còn không mã đáo thành công. Hai vị lão đầu vẻ mặt vui mừng. Đột nhiên, đoán mệnh khất cái sắc mặt sát biến bạch, sau đó phun ra một ngụm máu. Đại sư, ngươi thế nào? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Có cần phải đi bệnh viện? Hai cái lão đầu quá sợ hãi, trong lòng tràn đầy lo lắng. Lại ở thời điểm này, đoán mệnh khất cái sắc mặt nhanh chóng hồng nhuận phơn phớt, trở nên càng thêm có tinh thần. Không biết có phải hay không ảo giác, hai vị lão đầu nhìn thấy đoán mệnh khất cái nếp nhăn trên mặt nhạt lộ ra trẻ. Đoán mệnh lão khất cái cười ha ha, không cần đi y viện, ta hiện tại rất tốt, trước đó chưa từng có tốt, cả đời này đều không có tốt như vậy, một lần này ta thật đúng là đến đúng. Cười xong, hướng về Lâm Bắc Phàm phương hướng cung kính cúi đầu. Lại là vừa rồi, để tỏ lòng cảm tạ, Lâm Bắc Phàm phá vỡ đoán mệnh lão khất cái mệnh cách, sau đó tiến hành tái tạo, trở nên càng thêm tôn quý, càng thêm bất phàm. Loại này sự tình đối với đoán mệnh lão khất cái mà nói quá cần, quả thực là ân như tái tạo. Bởi vì một người mệnh cách là thiên sinh đã định trước, nhưng là hắn có thể khám phá thiên cơ, trông thấy vận mệnh dấu vết, sau đó nhịn không được loay hoay. Loại chuyện này làm nhiều, dù cho mệnh cách cứng rắn cũng bị phản phệ, có thể gánh chịu phúc phận liền thiếu đi. Cho nên tuy nhiên có được một thân bản lãnh lớn, lại chỉ có thể trải qua ăn xin lưu lạc gian khổ thời gian, bằng không thì liền sẽ bị trời phạt, thân tử đạo tiêu. Nhưng là hôm nay, hắn mệnh cách bị tái tạo, qua lại mọi thứ đều bị lau sạch, trên thân nặng nề gông xiềng toàn bộ đánh nát, cũng không còn cách nào hạn chế hắn, tương đương với tân sinh. Cái này với hắn mà nói, chẳng lẽ không phải ân như tái tạo? Loại này nghịch thiên cải mệnh sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia viên mãn nhất chí tôn mệnh cách Lâm tiên sinh có thể làm được. Sau khi lại xong, đoán mệnh khất cái mặt mày cười chúng chím nói, lại nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, các ngươi kỳ ngộ đến đều ở Lâm tiên sinh trên thân, thật tốt nắm chắc. Hai vị lão đầu mắt sáng rực lên, bởi vì mấy ngày này quá mệt mỏi, Bạch Thanh Tuyết ngủ ròng rã một ngày, ngủ đến ngày thứ hai buổi chiều mới tỉnh lại, cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân trên dưới đặc biệt nhẹ nhõm, lại phát hiện mình đang nằm ở Lâm Bắc Phàm bên người, mà hắn chính hàm tình mạch mạch nhìn xem nàng. Lão bà, người thật đẹp. Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, bỗng nhiên hung thần ác sát quát, nhìn cái gì nhìn, mặt trời chiều lên đến mông rồi đừng đẹp đẽ tình yêu. Đừng tưởng rằng nói vài lời hữu ích ta liền tha thứ ngươi. Ta đói, ngay lập tức đi cho ta làm đồ ăn. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.